Chương 895 tối cường thăng cấp hệ thống. Nguy hiểm hạ xuống. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi đang liều mạng tu luyện, người khác đều liều mạng tu luyện, bàn chiến cũng đang bí mật an bài hết thảy. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không thua nữa, hắn nhất định phải để cho Long Phi vạn kiếp bất phục, muốn cho Long gia vĩnh viễn cũng không bò dậy nổi. Một cái cường đại gia tộc đối phó Long Phi một người, không chỉ là bàn gia còn liên hiệp cửu đại thương minh, thần đế học viện 18 đại võ viện người đối phó Long Phi, cùng những thứ này thế lực so với Long Phi giống như là một cái tiểu tiểu con kiến, bàn gia giống như bàn cổ chiến thần người khổng lồ, cái loại này ngửa mặt trông lên đều không cách nào chạm đến cường đại, bàn chiến liền thích loại này tuyệt đối nghiền ép tư thái, chính là muốn dùng tư thế này đem Long Phi hung hăng đánh giết, để báo năm đó Long gia trấn áp hắn bàn gia huyết hải thâm cừu, tiểu tử, ngươi liền chờ xem, lão phu lần này nhất định khiến ngươi tan xương nát thịt, ha ha ha. Bàn chiến huy động bàn cổ khai thiên phủ, đem không gian xung quanh trảm phá ra 18 đạo tinh tế kẻ hở, bàn cổ khai thiên phủ hung tàn vô cùng ở bàn gia. Bàn cổ khai thiên phủ cấp bậc so với bàn cổ mở thiên kiếm cấp bậc còn phải mạnh hơn một phần, là chân chính siêu. Vượt qua, thần chiến khí, Long Phi đã từng thấy nó chảy nước miếng. Nửa tháng sau, cùng Long Phi kế hoạch như thế, dược tộc hơn 10 người trưởng lão lặng yên không một tiếng động tiến vào thần đế thành, bí mật cùng Phục Vân sang hội họp, bọn họ đem dược cốc bên trong toàn bộ linh thảo toàn bộ mang tới, Long Phi là bọn hắn dược tộc ân nhân, lại cùng bọn họ tổ tiên dược vương có thâm hậu quan hệ, lần này tương trợ, bọn họ toàn lực mà động, đạo kia dược cốc đến linh thảo sau khi, Long Phi cũng hưng phấn, nói thầm, kể tất cả đều tới. Ha ha ha. Dược tộc là hắn rất một bước trọng yếu cờ, hắn yêu cầu dược tộc hỗ trợ, bởi vì mệnh hải đan một khi đổi lương thành công lời nói, kia liền cần bọn họ đi luyện chế. Long Phi căn bản không có nhiều thời gian như vậy, cũng như vậy đem dược tộc danh tiếng đánh ra, hết thảy đều đang bí mật tiến hành, tiếp tục tu luyện. Thiên ma bên trong không gian, Long Phi thiên ma thân nhục thân lại xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ, lực lượng so sánh nửa tháng trước lại trở nên mạnh mẽ không ít, trong cơ thể hắn có cổ lực lượng rục rịch, giống như là nữ nhân lúc mang thai sau khi thai động như thế, có lúc đặc biệt mãnh liệt, thậm chí Long Phi cũng hoài nghi, chính mình sẽ có hay không có, bụng mặc dù không có gồ lên. Nhưng là cổ lực lượng kia dũng động thật để cho Long Phi cảm giác trong bụng có một trẻ nít lộn xộn như thế. Dời à, nam nhân sinh con, hơn nữa còn là ở không có bất kỳ thụ thai quá trình sinh con, đây là muốn làm gì à? Hôi y quản chẳng phải nhiều. Quản ngươi sinh con, hay lại là sinh xương, lão tử chính là bất cứ giá nào, chính là muốn móa. À, Long Phi gầm thét một tiếng, kệ thiên cốt cấm kỵ, để thất tầng mở cho ta. Rắc rắc. Toàn thân cao thấp màu đen xương lần nữa lao ra thân thể của hắn giống như là phải bị những thứ này màu đen xương cho xé như thế, đau nhức khó nhịn, bất quá, cũng ở đây đồng thời, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến cái loại này cấm kỵ chi lực, vô cùng kinh khủng, Long Phi bản tôn không cách nào thăng cấp, nhưng là thiên ma thân thể, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến mỗi lần lực lượng cũng đang đột phá, thiên ma thân thể có thể đột phá, hắn cũng không có nhận được kinh nghiệm hệ thống hạn chế, lực lượng xông phá những ràng buộc, là hắn có thể trở nên mạnh hơn, hãy đến đây đi. Luyện đan thuật. Long Phi một tay khống chế thanh long đan đỉnh, một tay cầm linh thảo thuộc tính cơ hồ trong nháy mắt từ trên tay hắn phản ứng đến đại não chính giữa Edin. Luyện đan thất bại, độ thuần thục ùa 14 điểm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi luyện đan thuật thăng cấp, trước mắt cấp bậc tiên cấp ngũ giai. Lão tổ, đã tiên cấp ngũ giai, còn không được sao? Long Phi mỗi lần thăng cấp cũng sẽ hỏi một lần, Viêm Hoàng lão tổ lắc lắc đầu nói, "Kệ không được, trưởng khống lực còn chưa đủ, nếu như ngươi không có đạt tới tiên cấp cửu giai lời nói, ngươi liền không nắm được sức mạnh kia, nếu như không nắm được không chỉ biết thất bại, sẽ còn trọng thương thân thể của mình, ngươi bản tôn không phải là thiên ma thân thể lời nói có lẽ có thể tiếp nhận được, ngươi bản tôn nhục thân cùng thiên ma thân thể kém quá nhiều, thiên ma thân thể lực lượng vượt qua xa ngươi bản tôn lực lượng." "Được." Vậy thì tiên cấp cửu giai. Long Phi khẽ cắn răng, đạo, y vậy cứ tiếp tục. Một lần lại một lần, một giờ, hai giờ, ba giờ, một lần, một trăm lần, một vạn lần, một trăm ngàn lần, có thể nói, không người nào có thể giống như Long Phi như vậy, như thế khô khan một lần lại một lần tái diễn, không có bất kỳ câu oán hận, thời gian từ từ đang chảy mất. Long Phi tu luyện công pháp, độ thuần thục đang từ từ tăng lên, đại nhật như lai trải qua, siêu say đa. Sát thần chém, những thứ này cũng đang từ từ tăng lên chính giữa. Một ngày đi qua, năm ngày trôi qua, mười ngày trôi qua, khoảng. Cách học viện thi đấu chỉ còn lại cuối cùng năm ngày, Long Phi còn đang tu luyện luyện đan thuật, Viêm Hoàng lão tổ vẫn là không có nói ra mệnh hải đan luyện chế cách điều chế, Long Phi đang cố gắng, Viêm Hoàng lão tổ cũng đang cố gắng, trừ đang suy nghĩ mệnh hải đan sửa đổi phương án ra, hắn còn ở huấn luyện điên cuồng những âm binh đó quân đoàn, cùng bàn gia so sánh, Long Phi thế lực quá nhỏ yếu, chỉ là bằng Trần Thiên Phỉ, Khâu Vạn Đạo những người này xa xa không là đối thủ, Viêm Hoàng lão tổ phải đem âm binh quân đoàn huấn luyện ra, từ Minh Vương Hải vực sau khi trở về, Tống Thiên Thiên cho 50 mai tiên tinh, cùng Long Phi cho 200 mai biến dị tinh hạch, những năng lượng này hắn không hề có một chút nào chiếm đoạt, tất cả đều phân phối cho những thứ này âm binh quân đoàn có lẽ có thể trở thành một đạo vương bài, lại vừa là hai ngày trôi qua, hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi luyện đan thuật thăng cấp, trước mắt cấp bậc tiên cấp cửu giai. Dời à. A, Long Phi hô lên một câu, "Ê, rốt cuộc đến, rốt cuộc đột phá, lão tử cũng sắp muốn luyện nổi điên." Đêm gần một tháng, không nghĩ không chỉ tu luyện luyện đan thuật, thật là muốn cho người nổi điên, Viêm Hoàng lão tổ cũng là cười nhạt, đạo, kệ tiên cấp cửu phẩm, kia liền có thể bắt đầu. Tiểu tử, phía dưới nhớ ta nói mỗi một chi tiết nhỏ, còn có điều yêu cầu linh thảo mỗi một cái thuộc tính. Ngoài ra, khoảng thời gian này ta đưa ngươi trong không gian giới chỉ một bộ phận lớn linh thảo bỏ vào thiên ma cổ trong hộp bồi dưỡng, bây giờ hẳn cũng không kém. Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, kệ tiểu tử, bắt đầu. Long Phi chấn động trong lòng, nghiêm túc, đạo, kệ bắt đầu đi. Chỉ còn hạ tam thiên thời gian, sửa đổi một viên thuốc, đừng nói là hỗn độn giới thần phẩm đan dược, coi như là thiên vũ đại lục tiên phẩm đan dược muốn sửa đổi lời nói cũng là không thể nào sự tình, Long Phi đang là một món không thể nào hoàn thành sự tình, giống như hắn nghĩ tại học viện thi đấu bắt được 3 trận siêu, vượt qua, thần chấm điểm sự tình, muốn thành lập mới võ viện sự tình, những thứ này đều là không thể nào sự tình, một cái sự tình. Nếu như ngươi không đi làm, nó đối với ngươi mà nói vĩnh viễn không thể nào. Chỉ muốn đi làm, nó thì có thể. Bàn gia, Bàn Chiến khóe miệng có chút móc một cái, hỏi cái cũng dò nghe sao. Một tên gọi trưởng lão đạo, e đều biết. Onion thần nghệ Long Phi một mực ở thần đế học viện tạp dịch bộ tu luyện, Khâu Vạn Đạo còn có một gã khác lão giả ở Bán Sơn thung lũng giúp Long Phi huấn luyện cùng Long Chiến đội. Bàn Chiến âm sâm sâm cười lên, đạo, em muốn lật bàn à? Tiểu tử, ngươi thật muốn nhiều. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cùng Long Chiến đội toàn bộ bị phế, ngươi làm sao còn tham gia bài vị chiến đấu, thế nào đi thắng? Ha ha ha, chợt, Bàn Chiến đi vào một căn mật thất, ngay đệ tử Bàn Chiến ra mắt Thái Thượng Trưởng Lão. Số từ 1952.